Hải Tặc Chi Cực Nhạc Tịnh Thổ. Tác giả: Hy Cốc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 163, đường là tự chọn. Kẹt kẹt, theo một tiếng vang nhỏ, phòng hạm trưởng đại môn bị đẩy ra. Anh trực tiếp dẫn ngư nhân Jinbe đi đến. Hồng hộc, đập vào mặt là nam nhân ngủ say tiếng hít thở. Ngủ được nặng như vậy, nếu là có người ám sát, đoán chừng rất dễ dàng liền thành công đi. Anh thì thào nói nhỏ, thanh âm tại yên tĩnh dưới biển sâu thế nhưng là vô cùng rõ ràng. Jinbe quái dị nhìn anh một chút, nhưng không có mở miệng nói chuyện. Đột nhiên, phía sau nói người nói xấu cũng không tốt nha. Một đạo lười biếng thanh âm bỗng dưng vang lên, lại là từ hai người bên cạnh thân truyền đến. Jinbe sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Mới vừa rõ ràng là tại cái kia trong phòng trên giường lớn truyền đến tiếng hít thở. Đột nhiên ngay tại một bên trong phòng khách trên ghế salon, nam nhân kia, tốc độ thật nhanh, đi qua đi, hắn chính là muốn gặp ngươi người. Anh dứt lời, xoay người rời khỏi phòng, thuận tay đem cửa phòng đóng lại. Lẹt xẹt, dẫm lên ổn trọng bước chân. Jinbe đi vào phòng khách, vòng qua đưa lưng về phía cửa lớn ghế sofa, chỉ thấy một cái trong tay lung lay rượu đỏ ra hòa. Một mặt ý cười nhìn lấy mình, người thật giống như là chấm ngoặc kép. Jinbe con người bỗng nhiên co rụt lại, trêu chọc bác gái nam nhân. Ngay tại trước đây không lâu huyên náo xôn xao, Sentoku Donjiu, đã lâu không gặp a. Jinbe, Donjiu chỉ ghế salon đối diện, ra hiệu Jinbe ngồi xuống nói chuyện. Người muốn gặp ta, có chuyện gì không? Jinbe hít một hơi, theo lời ngồi xuống. Ngươi là bạn của đảo ngư nhân, nếu như tại ta đủ khả năng phạm vi bên trong, ta sẽ đáp ứng. Donjiu cúi đầu hít hà mùi rượu, sau đó nhẹ nhàng nhấp một miếng, cũng không vội lấy nuốt xuống, mà là để rượu đỏ mỹ vị tại giữa răng môi lưu hương. Nghe được ngươi nói như vậy, ta liền rất vui vẻ. Jinbe thấy thế, cũng bưng lên trước người trên bàn ngược lại tốt rượu ngon. Say rượu, mới có thể bắt đầu nói chuyện chính sự. Hoàn toàn chính xác có việc nghĩ xin ngươi giúp một tay. Bất quá chỉ lo lắng ngươi không có can đảm kia. Donjiu liếc mắt nhìn chằm chằm Jinbe, tự hồ đang hoài nghi đối phương hứa hẹn. Jinbe sắc mặt nghiêm một chút, nghiêm nghị nhìn xem Donjiu. Ta không phải một cái người sợ chết. Thật sao? Donjiu lung lay chén rượu. Huyết sắc rượu đỏ tại trong chén bên trong nhộn nhạo, hình thành một cái nho nhỏ vòng xoáy. Trong phòng bởi vì Donjiu tiếng nói dừng lại mà biến thành yên tĩnh lại. Thuyền lớn ở vào dưới biển sâu, bốn phía một mảnh đen như mực, tĩnh mịch dị thường làm cho lòng người ngọn nguồn có loại run rẩy cảm giác. Jinbe an tĩnh chờ đợi, mà Donjiu cũng không nóng nảy, một câu nắm giữ quyền chủ động. Không thể cứ như vậy tùy tiện mở miệng. Thời gian từng chút chạy đi. Tại Jinbe cái kia ánh mắt kiên định bên trong, Donjiu chậm rãi để ly rượu trong tay xuống. Tốt rồi, ta thu hồi lời nói mới rồi. Ngươi là một cái nam nhân chân chính. Donjiu đột nhiên nhếch miệng, cười một tiếng, lộ ra một vòng cười tà. Biết đảo Solomon ước hẹn a. Hai khối lịch sử chính văn bia đá, một khối biển báo giao thông chính văn bia đá. Cường giả có được Solomon ước hẹn, Jinbe dự định tiến về thế giới mới cùng Tiger tụ hợp. Tự nhiên chú ý thế giới tin tức mới nhất, cứ việc thông qua báo chí biết cái kia một tin tức, nhưng Jinbe y nguyên cảm thấy rất chấn kinh. Chỉ bất quá, Donjiu tiếp xuống một câu lại làm cho hắn càng thêm rung động. Kia là ta ban bố nha. Cái gì? Jinbe phịch một tiếng đập vào trên mặt bàn, bỗng nhiên đứng lên, nghẹn họng nhìn chân chối trừng mắt Donjiu, đáy mắt lóe ra nồng đậm chấn kinh. Thật bất ngờ. Không, chỉ là chấm ngoặc kép, người biết giúp ta sao? Ngoặc kép, cuồng bạo khí tức trên bong thuyền bộc phát, chỉ thấy một đạo sáng chói hàn quang lóe lên, giống như sóng lớn vỗ xuống lực lượng trọng kích tại răng cá mập trên đại đao. A Long liền đao dẫn người tại lực lượng cuồng bạo phía dưới, hóa thành một viên đạn pháo đánh ra. bay thẳng ra mỹ nhân ngư hào xông vào dưới biển sâu. A Long đại ca, nói đùa a, bỗng chốc bị đánh bay. Don Jiu cùng Jinbe cùng đi ra khỏi căn phòng, vừa vặn gặp được A Long bị Weevil một đao cho đánh bay một màn. Jinbe dưới chân trầm xuống, một đầu đâm vào biển cả trong nước. Ngư nhân ở trong nước mặc dù có thể hô hấp, thế nhưng bạo lực một kích rất có thể đem A Long cho chấn choáng. Dưới biển sâu không chỉ có riêng chỉ có ngư nhân, còn có rất nhiều sinh vật đáng sợ. Chỉ thấy một đạo màu xanh lam thâm ý nhanh chóng lướt qua. Lại là Jinbe trực tiếp hướng phía rơi vào dưới biển sâu A Long mà đi. Các ngươi bọn này đám tạp ngư, chết hết cho ta đi. Bị quấy rầy ăn cơm uy vô tức hổn hển quơ trong tay đại đao. Dù cho cách mấy bước, cũng có thể cảm nhận được cây đại đao kia chỗ nhấc lên cương phong. Weevil, dừng tay đi. Don Jiu thân ảnh nhoáng một cái tránh ra trận bên trong. Haki Busosoku cứng lại bàn tay cấp tốc duỗi ra. Một tay chế trụ đại đao sống đao. Thức ăn ngon lời nói. Hạ cái đảo để ngươi ăn thật tốt. Thật sao? Đại ca, Weevil vừa nghe đến có ăn ngon, quả quyết thu hồi đại đao. Mà lúc này, Jinbe cũng chở đi A Long về tới quân hạm bên trên bong tàu. Hắn ánh mắt rơi vào Don Jiu bên cạnh Weevil trên thân. Một kích liền đem A Long cho đánh bay đến dưới biển sâu. Cho dù là ta về mặt sức mạnh cũng không bằng gia hỏa này. Hachi, mang theo A Long về trước đảo ngư nhân. Jinbe đem A Long giao cho một cái dài ra 6 cánh tay bạch. Tuộc ngư nhân, hở, không đi cùng Tiger đại ca hội hợp sao? Hachi ngốc hề hề tiếp nhận A Long. Đem hắn kháng ở trên người. Nếu như còn có thể sống được, Jinbe nói thật nhỏ một câu. Sau đó sầm mặt lại quát lớn. Các ngươi hết thảy đều về đảo ngư nhân đi. Thế nhưng là chấm ngoặc kép. Vì cái gì? Rõ ràng đã nói xong cùng đi tìm Tiger đại ca. Cho dù là Jinbe đại ca nói như vậy, nếu như không có lý do, chấm ngoặc kép, mời nói cho chúng ta biết lý do. Một đám ngư nhân nhóm hết sức kích động, hiển nhiên cũng không hài lòng kết quả như vậy. Bọn hắn muốn đi theo Tiger đại ca, làm sao có thể còn chưa rời đi biển sâu liền dẹp đường hồi phủ. Jinbe nghiêm mặt, lời đến khóe miệng nhưng lại không biết nên nói như thế nào lối ra. Cái kia thế nhưng là thế giới mới. Nếu như Tiger đại ca đáp ứng Don Jiu yêu cầu, chiến trường kia đi nhiều ít người liền sẽ chết bao nhiêu người. Jinbe không có khả năng nhìn xem Tiger một người đi theo Don Jiu mạo hiểm. Nhưng hắn cũng không thể mang theo mọi người cùng đi chịu chết. Song phương cứ như vậy rằng co xuống tới. Ai cũng không hố lui nhường một bước. Nếu như các ngươi nghĩ cùng nhau lời nói, ta ngược lại thật ra không ngại nha. Don Jiu cười tủm tỉm nói. Thêm một cái ngư nhân có lẽ nhiều không được mấy phần chiến lực. Nhưng tại trong biển rộng, một đám ngư nhân lực lượng cũng là không thể coi thường. Nói đùa cái gì? Jinbe nổi giận hét lớn. Tơ máu tràn ngập tròng trắng mắt. Ánh mắt dữ tợn những nơi đi qua. Tầm mắt của mọi người nhao nhao tránh lui. Trốn chiến trường kia còn không phải các ngươi có thể đi. Sẽ chết người đây. Các ngươi đến cùng sáng không minh bạch. Gào thét về sau chính là cực hạn yên tĩnh. Đám người nhao nhao cúi đầu xuống. Cứ việc từ Jinbe đại ca góc độ bên trên nghĩ là dạng này. Nhưng là, không hiểu chính là ngươi a. Jinbe, Don Jiu đột nhiên lên tiếng. Phá vỡ yên lặng, đường là tự chọn. Ngươi biết bởi vì phía trước là vách núi mà lựa chọn đường cũ trở về sao? Không, ngươi biết lựa chọn từ bên dưới vách núi đi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.